Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1034, màu đỏ thẻ công tác. Ta là thật không nghĩ tới, Lý Bán Tiên sẽ lấy ra tổ điều tra đặc biệt thân phận đến che giấu thân phận của chúng ta. Bất quá tổ điều tra đặc biệt thân phận giờ phút này đúng là chúng ta tốt nhất ngụy trang. Nếu như chúng ta nói mình là qua đường du khách lời nói. Hơn nữa tận mắt thấy Phạn La Tông nổ súng giết người. Nói không chừng liền có khả năng bị bọn họ tiêu diệt khẩu. Dù sao này hoang sơn dã lĩnh, điện thoại liền cái tín hiệu đều không có. Chính là cướp xe đường lộ hoành hành địa phương. Giết liền giết, liệu có ai biết được đây? Này tổ điều tra đặc biệt thân phận vừa tung ra đến. Kia dĩ nhiên liền không đồng dạng, nói thế nào cũng là quốc gia một đặc thù mà thần bí bộ môn. Vạn La Tông thế lực lại lớn, lại thế nào dám cùng cơ quan nhà nước bộ môn chống lại. Vậy hắn phải có bao lớn lá gan, nghe xong chúng ta tự giới thiệu sau. Kim Bản Tử nụ cười trên mặt cứng một chút, bất quá vẫn là rất khách khí nói. Các ngươi nói mình là tổ điều tra đặc biệt người. Nhưng có chứng cớ gì sao? Lý Bán Tiên hừ lạnh một tiếng, mười phần không vui nói. Lúc nào tổ điều tra đặc biệt đều đến phiên với các ngươi Vạn La Tông chứng minh thân phận. Kim Bản Tử vẫn là bộ kia không nóng không lạnh bộ dáng. Cười nói, hành tẩu giang hồ, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút tốt. Các ngươi nói các ngươi là tổ điều tra đặc biệt người. Không khẩu bạch nha. Không lấy ra một chút chứng cứ, lại có thể nào làm cho người tin phục đâu. Lý Bán Tiên nhìn kia Kim Bản Tử một chút, chợt theo trên người mò ra một cái giấy chứng nhận. Liền trước đó ta làm Lý Chiến Phong cho ta làm ra tổ điều tra đặc biệt chứng minh thân phận. Chính là một cuốn sách nhỏ, chỉ là cuốn sách nhỏ có chút đặc thù, là màu đỏ, phía trên in tổ điều tra đặc biệt ba cái mạ vàng chữ lớn. Mở ra sau, bên trong tất cả đều là các bộ môn dấu chạm nổi. Chừng 10 cái nhiều, Lý Bán Tiên đem này đỏ vở vừa lấy ra. Kia Kim Bản Tử liền muốn đưa tay đón. Nhưng là Lý Bán Tiên cũng không có muốn cho hắn ý tứ. Mà là mở ra kia đỏ vở, cho hắn nhìn thoáng qua nội dung bên trong. Cũng không biết Kim Bản Tử xem rõ chưa. Chợt đã thu đứng lên. Bất quá. Này tổ điều tra đặc biệt thẻ công tác là không thể nào làm giả. Bình thường người tu hành nhưng không có lá gan này. Người bình thường cũng chưa từng gặp qua thứ này. Kim Bản Tử hiển nhiên là biết hàng. Nhìn thấy công việc kia chứng nhận sau, sắc mặt liền nghiêm nghị lại. Không đợi Kim Bản Tử mở miệng, Lý Bán Tiên chợt chất vấn nói: các ngươi mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Những cái kia súng là nơi nào đến? Gọi các ngươi tông chủ Nhạc Thiện ra tới cho chúng ta một cái công đạo. Kim Bản Tử cũng không bối rối, mặt không đổi sắc nói, vừa rồi chư vị lãnh đạo cũng đều nhìn thấy, cũng không phải là chúng ta muốn kiếm chuyện, mà là những cái kia thổ phỉ xe bá thật sự là quá mức đáng hận. Dưới ban ngày ban mặt liền muốn hành hung, mà lại là bọn họ bên kia ra tay trước. Chúng ta chẳng qua là tự vệ thôi. Những cái kia súng cũng là chúng ta theo những cái kia thổ phỉ trong tay cướp tới. Còn nữa, đây đều là giang hồ ở giữa tranh đấu. Các ngươi tổ điều tra đặc biệt có phải hay không cũng quản quá rộng một chút. Tới đây trước đó, chúng ta đã cùng các ngươi Tây Bắc Cục Lưu Cục Trưởng đánh qua chiêu hô. Nếu không các ngươi cùng Lưu Cục Trưởng liên lạc một chút. Dừng một chút, kia Kim Bản Tử ngay sau đó lại nói, ngượng ngùng, chúng ta tông chủ mấy ngày gần đây thân thể không tốt lắm. Sợ thấy gió, liền không ra cùng chư vị gặp mặt. Lý Bán Tiên làm như có thật xoay đầu lại, nhìn ta một chút, nói, nhanh đi cùng Tây Bắc Tổng Cục Lưu Cục Trưởng liên lạc một chút. Nhìn xem có phải hay không như vậy cái tình huống. Ta sững sờ. Nhanh lên Lý Bán Tiên là cùng ta nói chuyện đâu. Thế là lên tiếng, liền chui trở về chiếc kia bị đập phá thủy tinh trong xe Việt giã. Không thể không nói, này Kim Bàn Tử xử lý sự tình thật rất có một tay. Xuân Thu bút pháp quét qua, đem chuyện này làm cùng bọn hắn quan hệ thế nào cũng không có. Hơn nữa còn lấy ra bọn họ cùng tổ điều tra đặc biệt quan hệ trong đó tới dọa chúng ta một đầu. Bất quá, chúng ta bên này cũng chỉ là làm dáng một chút. Mục đích chỉ là không muốn cùng Vạn La Tông trong lúc đó lên cái gì xung đột thôi. Cũng không có muốn bắt bóp bọn họ ý tứ. Ta chui vào cũ nát trong xe Việt giã, làm bộ mân mê một hồi, đem trong xe tảng đá cùng miếng thủy tinh dọn dẹp một phen. Giả trang ra một bộ gọi điện thoại dáng vẻ, tổ điều tra đặc biệt đều có đặc thù công cụ truyền tin. Là một loại 10 phần tiên tiến vệ tinh điện thoại, ở nơi nào đều sẽ có tín hiệu. Ta thường xuyên cùng Lý Chiến Phong pha trộn cùng một chỗ. Hơn nữa còn cùng rất nhiều tổ điều tra đặc biệt người đã từng quen biết. Điểm này tự nhiên lòng dạ biết rõ. Kim Bàn Tử khẳng định cũng biết. Ta mân mê một hồi, chợt xuống xe, đi tới Lý Bán Tiên bên người, dùng một loại giọng khàn khàn nói. Lý Tổ trưởng đã cùng mặt trên liên lạc qua. Vạn La Tông bên này xác thực đánh qua chiêu hô. Lý Bán Tiên lên tiếng, vẫy vẫy tay, nói, được rồi, các ngươi đi thôi. Kim Bàn Tử vừa chắp tay, không nói hai lời, mang theo những cái kia cầm súng cao thủ rời đi chúng ta bên này. Mới vừa đi không có mấy bước, nhưng thấy trên núi đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Liền trước đó Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên cùng hắn mang theo mấy cái kia cao thủ trở về. Mấy người kia trên tay đao đều có vết máu, mà kia Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên càng là bá đạo có thể. Trên người hắn cõng vậy đem lớn đến đáng sợ Trảm Long đao. Trong tay còn cầm hai thứ, chờ đến gần vừa nhìn, ta mới phát hiện ra hỏa này trong tay xách theo lại là hai viên đẫm máu đầu người. Bên trong một cái là kia Liêu Đông Ngũ Hổ lão đại mặt thẹo. Đến bây giờ ta cũng không biết hắn tên gọi là gì. Một cái khác liền đám kia nhi cướp đường người lão đại. Đại hùng, cứ như vậy một lát sau, hai người bọn họ liền bị kia Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên làm thịt rồi. Mẹ nó, này tu vi là cao bao nhiêu? Kia đại hùng tu vi ta cũng không rõ ràng. Nhưng là kia mặt thẹo thế nhưng là cái hảo thủ. Hòa thượng pha giới cùng hắn đánh nhau chết sống đứng lên đều bất phân cao thấp. Trong nháy mắt công phu liền bị kia Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên giết đi. Cổ có quan hệ nhị gia hâm rượu Trảm Hoa Hùng. Này Vương Ngạo Thiên thời gian trong nháy mắt liền giết hai người cao thủ. Đủ để thấy, người này tu vi đúng như Lý Bán Tiên nói tới như vậy. Cao thâm mặt chắc, kia Vương Ngạo Thiên xách theo hai người đầu đi tới kia xa hoa xe Hammer bên cạnh. Kim Bàn Tử chợt liền nghênh đón tiếp lấy, rất là khách khí cùng kia Vương Ngạo Thiên nói thứ gì. Vương Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, chợt hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút, cái nhìn kia lộ hết ra sự sắc bén, sát khí tràn trề, xem ta toàn thân không tự chủ được dùng mình một cái. Trên người người này trận rất đủ, liền ánh mắt đều là đáng sợ như vậy. Không hổ là Vạn La Tông thủ tịch đại cung phụng, thủ đoạn cao minh. Nhìn chúng ta bên này một chút sau, kia Vương Ngạo Thiên liền đem trong tay hai viên đầu người trực tiếp ném vào đường cái một bên. Trong hạp cốc, lách mình chui vào ở giữa nhất chiếc kia xe Hammer bên trong. Sau đó, Vạn La Tông những tùy tùng kia sắp chết rơi những cái kia giặc cướp thi thể cũng đều từng cái ném vào trong hạp cốc, lại đem kia ngăn trở đường đi cự thạch cho dịch chuyển khỏi. Lúc này mới lần lượt lên xe, phát động xe, nhanh chóng rời đi nơi này. Này thẳng thắn dứt khoát sức lực đầu, giống như vừa rồi chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.